em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật cuối cùng vẫn là không dưới 3 giờ mưa, bởi vì cơm chiều đánh gãy huynh muội hai người tự học cho nên hắn có thể chạy thoát rat rên bàn cơm. Sở Tiêu Tiêu còn đối với tiện nghi ca ca trái với ước định tức giận bất bình, nàng lần đầu hướng cha mẹ cáo trạng, khó được oán giận nói, hắn không phải làm cho ta bồi hắn cùng học tập, chính mình nửa đường lại chạy tới uống nước cùng ăn đồ ăn vặt, hoàn toàn dẫm đạp chúng ta thánh địa. Sở Tiêu Tiêu cho rằng chính mình bị leo cây, nàng học được một nửa phát hiện ca ca biến mất, phòng khách chỉ còn lại chính mình một người, tự nhiên tương đương bất mãn. Này liền giống hẹn bạn bè ra ngoài chơi, nửa đường lại chính mình chạy về nhà giống nhau. Sở Tiêu Dật nói thầm nói, chúng ta khi nào từng có thánh địa, Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phòng khách là ta, Dương Nhân tỷ tỷ cùng Kỳ Kỳ ca ca học tập thánh địa, Dương Nhân tỷ tỷ nguyên bản chính là ngồi ở chỗ kia, nàng sau lại liền thi đậu đại học, ngươi ngồi ở chỗ kia lại vi phạm thánh địa tinh thần. Sở Tiêu Dật, các ngươi học tập nghi thức cảm giác không thể so với ta yếu a, Sở gia đống ra mặt làm người điều giải, trấn an nói. Ca ca đã lâu không học tập nha, hắn cũng yêu cầu phục kiện thời gian, ngươi không cần quá hà khắc nha, hắn về sau sẽ càng ngày càng tốt. Sở Tiêu Tiêu khiêm tốn thỉnh giáo, cái gì kêu phục kiện? Sở gia đống, chính là người sau khi bị thương muốn làm khôi phục huấn luyện từng bước khỏe mạnh. Sở Tiêu Tiêu trên dưới đánh giá một phen huynh trưởng, nàng càng thêm nghi hoặc. Hắn bị thương chỗ nào? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy huynh trưởng cánh tay chân đều khá tốt, chẳng lẽ là một loại nhìn không tới nội thương, kia cùng học tập có quan hệ không phải chỉ còn đầu. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu đầy bụng bực tức nhưng nàng vẫn là không tình nguyện cùng Sở Tiêu Dật học tập vài lần, đồng thời cảm nhận được cổ đại làm thái tử thư đồng khổ sở. Nàng trước kia nghe Hứa Hiểu kể chuyện xưa, còn chút không hiểu thái tử thư đồng nội dung công việc, hiện tại cảm thấy tiện nghi ca ca chính là thái tử, nàng chính là đáng thương thái tử thư đồng. Cũng may Sở Tiêu Dật không ở nhà lâu lắm, mặc dù hắn giảm bớt ở hoạt động thương nghiệp bên trong cho hấp thụ ánh sáng, nhưng vẫn có điện ảnh tài nguyên ở tiếp xúc, không bao lâu liền phải tiến tổ đóng phim. Bởi vì Sở Tiêu Dật lừa gạt muội muội học tập lại leo cây hành vi xúc phạm tới Sở Tiêu Tiêu bé nhỏ tâm linh, hai người hẹn nhau hắn đến ở trước nghỉ hè học xong giai đoạn thứ nhất từ đơn, nếu không Sở Tiêu Tiêu liền phải đi từ chức thái tử thư đồng. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu cũng không đối với lần này có mang quá cao kỳ vọng, nàng nhịn không được phun tào. Mỗi lần đều là từ đơn một cái cũng không học lại có thể lập xuống vô số ước định. Hắn tựa hồ sở không có cách nào vả mặt. Sở Tiêu Tiêu hiện tại trong đầu đã có hình ảnh huynh trưởng đóng máy trở về lại trái với ước định, hắn ra mặt dày nói. Lần sau nhất định, hình ảnh, Sở Tiêu Dật vội nói. Lúc này tuyệt không phải flex, ta bảo đảm không phải flex. Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn lời lẽ chính đáng, nàng lập tức đưa ra muốn trông coi giám sát, Sở Tiêu Dật cũng đầy miệng đáp ứng, hứa hẹn mỗi ngày học từ đơn. Sở Tiêu Dật kế hoạch chế định đến khá tốt, nhưng hắn không nghĩ tới tiến tổ sau lại có chút phiền toái nhỏ, lại có thể cùng tiền bối Đồng Bồi Hải ở cùng một đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Bồi Hải chính là Trần Đạo người đối diện, ở trong Minh Tinh tiệc tối cùng Trần Phong Hãn nổi xung đột người, hắn gần nhất mượn dùng công kích lưu lượng tiểu thịt tươi ở trên mạng thanh danh đại tác phẩm, trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Hà Hâm lúc biết được tin tức đồng dạng hai mắt tối sầm, đoàn đội đã sớm cùng điện ảnh đoàn phim ký kết xong hợp đồng, ai biết Đồng Bồi Hải hiện tại lâm thời gia nhập. Bởi vì Đồng Bồi Hải mấy ngày gần đây ở trên mạng danh khí một tăng cao, hắn gần nhất được hẹn diễn phim cũng không ngừng tăng lên, lại có thể ở chỗ này xấu hổ chạm mặt. Hà Hâm đau đầu nói, cái này cũng thật sự quá a, bằng không ta đi tìm nhà làm phim nói. Sở Tiêu Dật cười nhạo một tiếng. Đó chính là vội vàng hướng trong tay hắn tặng đầu người, người ta là đang lo tìm không thấy người để ra oai phủ đầu, ngươi còn dám hướng bên trong trộn lẫn. Hà Hâm, chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Hắn xuất diễn xác thật cũng không nhiều lắm, đoán chừng so ngươi đóng máy sớm hơn. Đồng Bồi Hải nhân vật không tính quá trọng yếu, không có giống Sở Tiêu Dật quay chụp thời gian dài. Sở Tiêu Dật là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, không phải so với ai khác diễn tốt hơn sao? Sở Tiêu Dật trong lòng biết chính mình không chiếm ưu thế, chủ yếu Đồng Bồi Hải là giới nghệ sĩ tiền bối, lại có Trần Phong Hãn xui xẻo sự kiện ở phía trước, hắn thật đúng là không tốt cùng đối phương cứng đối cứng. Cũng may hắn cùng Trần Phong Hãn bên ngoài hình tượng có chỗ khác biệt cũng không phải là không có hòa giải cơ hội. Khởi động máy nghi thức trước, đông đảo diễn viên chính tụ tập tại hội trường, lục tục mang theo đoàn đội lại đây, chờ đợi điện ảnh đoàn phim thắp hương quá trình. Sở Tiêu Dật không mang mấy người, hắn ở diễn viên có vẻ tương đối điệu thấp, đơn giản đứng ở bên cạnh cùng đạo diễn nói chuyện phiếm. Đạo diễn đến từ bên phía Trần Đạo, hắn trước kia cho Trần Đạo làm qua chấp hành đạo diễn, cho nên cùng Sở Tiêu Dật còn tính có duyên. Không qua bao lâu, Đồng Bồi Hải đồng dạng dẫn người đến cùng nhà làm phim kết bạn vào bàn. Đồng Bồi Hải hơi có chút mặt chữ điền, còn có chút ít bụng bia nhỏ, hắn hình tượng cùng khí chất giống nhau từ trước đến nay là vai phụ hộ chuyên nghiệp nhưng cũng diễn qua mấy cái xuất sắc nhân vật, dùng Trần Đạo tới nói chính là thích hợp nhất diễn ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Theo đạo lý, nhà làm phim tiến vào hội trường sau liền phải tìm đạo diễn chạm mặt, cố tình bên cạnh hai người đều mang theo diễn viên, có thể nói không phải oan gia không gặp nhau. Đồng Bồi Hải nguyên bản đang theo nhà làm phim trò chuyện, hắn thình lình nhìn thấy Sở Tiêu Dật liền sừng sốt, ngay sau đó như có ý ám chỉ nói. Còn nói tiểu vương có thể có bao nhiêu lợi hại, ánh mắt tuyển diễn viên cũng liền chỉ có như vậy sao? Đồng Bồi Hải trong miệng, tiểu vương, là đoàn phim tuyển diễn viên đạo diễn, chủ yếu công tác là gõ định các loại nhân vật diễn viên, nhưng mà Sở Tiêu Dật các loại nhân vật đều là nhà làm phim hoặc nhà tư sản tới nói, cùng tiểu vương công tác xả không đến nửa phần tiền quan hệ. Đồng Bồi Hải nói đi lên là đề tài tiếp theo của đoàn phim ngồi trò chuyện, thực tế đều muốn nội hàm đến Sở Tiêu Dật trên mặt. Đồng Bồi Hải hướng nhà làm phim cười cười, ngữ khí lại buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vừa rồi không phải cũng tán gẫu qua kia tiểu thịt tư nhân vật giả thiết cùng nhân vật đắp nặn là hai chuyện khác nhau nha, hơi chút hiểu công việc đều minh bạch. Đồng Bồi Hải cùng Trần Phong Hãn xé bức gần nhất sắp làm mọi người đều biết, hắn công kích Trần Phong Hãn quan điểm chính là lưu lượng thần tượng đắp nặn hoàn mỹ nhân vật giả thiết, trên thực tế kỹ thuật diễn căn bản không được, nhà tư sản lại nhìn vào thần tượng nhân vật giả thiết tới tuyển diễn viên, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lời này vừa ra lập tức chiếm cứ Internet đạo đức cao điểm, hơn nữa Trần Phong Hãn kỹ thuật diễn xác thật không được, Đồng Bồi Hải có thể nói đại hoài toàn thắng, đều bị các võng hữu tôn sùng là thanh lưu tiền bối. Hắn ở trên người Trần Phong Hãn hưởng qua thắng lợi tư vị, hiện tại lại tính toán sát sát Sở Tiêu Dật uy phong. Bên cạnh đạo diễn trộm ngó sắc mặt của Sở Tiêu Dật một cái, cứ việc hắn là điện ảnh đạo diễn, nhưng tuổi so với Đồng Bồi Hải nhỏ hơn. Đồng Bồi Hải cùng Trần Đạo là người cùng thế hệ, điện ảnh đạo diễn là học trò của Trần Đạo, cái này lại kém đồng lứa ra tới. Nhà làm phim sao có thể không hiểu Đồng Bồi Hải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng hắn đồng dạng là trong vòng nhân tinh, cười ha hà giả ngu giả ngốc nói. Phải không, ta cảm thấy tiểu vương ánh mắt vẫn được a, nhà làm phim không nghĩ đắc tội Sở Tiêu Dật cũng không nghĩ đắc tội Đồng Bồi Hải, hắn không nghĩ tới Đồng Bồi Hải đi lên liền khai chiến, lập tức liền bắt đầu ba phải. Đồng Bồi Hải đơn giản dò hỏi đối diện hai người, đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Các ngươi cảm thấy tiểu vương ánh mắt được không? Người kia giả thiết cùng nhân vật có thể là một chuyện. Đạo diễn còn chưa kịp lên tiếng, Sở Tiêu Dật liền thản nhiên nói. Tiểu vương xác thật tuyển diễn viên trình độ giống nhau, bất quá vậy cũng có thể kêu bên ngoài nhân vật giả thiết, chỉ có thể nói là trong sinh hoạt tính cách nhưng hoàn toàn chính xác cùng nhân vật đắp nặn không phải là một chuyện. Đồng Bồi Hải thấy Sở Tiêu Dật rất trầm ổn, hắn chỉ đương đối phương là tốt đắn đo hậu bối, liền cười vỗ vỗ bụng. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy tiểu vương ánh mắt giống nhau. Sở Tiêu Dật lộ ra kinh doanh tươi cười. Đúng vậy, tiểu vương lúc trước tuyển ta tới diễn khi ta liền cảm thấy hắn ánh mắt giống nhau, hiện tại Đồng lão sư cũng tới đoàn phim, ta liền càng tin tưởng điểm này. Đồng Bồi Hải, hảo gia hỏa, này còn có thể đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Sở Tiêu Dật thấy Đồng Bồi Hải sắc mặt khẽ biến, hắn vội không ngừng giải thích. Này, Đồng lão sư ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, ta chính là luôn luôn IQ thấp dễ dàng nói sai lời nói, bên ngoài người đều biết ngài có quyền cho là ta nhân vật giả thiết, đừng cùng ta chấp nhặt. Sở Tiêu Dật bị đối phương trước mặt nội hàm thần tượng nhân vật giả thiết, vậy hắn dứt khoát liền đem nhân vật giả thiết hoàn toàn chứng thực, hắn cũng không phải giả vờ thành người tốt Trần Phong Hãn, còn có nhân vật giả thiết sụp đổ không gian, hắn đối với bên ngoài bị mắng là IQ thấp đã rất nhiều năm. Đồng Bồi Hải sắc mặt xanh mét, đạo diễn lại còn có mặt mũi phụ họa. Đúng đúng đúng, ngài không cần đem lời nói của hắn để trong lòng, hắn còn có một cái chuyên môn danh từ kêu. Giật ngôn giật ngữ, đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà làm phim cũng bồi tiếp giả ngây giả giải, hắn vui vẻ viên lại nói. Ha ha ha, chúng ta đoàn phim đều rất bình thường, đạo diễn cùng nhà làm phim cũng thực bình thường, nhưng chúng ta bình thường hiện tại lại được gom vào cùng nhau, khẳng định có thể làm ra đến không tầm thường tác phẩm. Đồng Bồi Hải, ngươi làm sao liền cái này đều có thể làm đoàn phim năng lượng chính. Đồng Bồi Hải đối với Sở Tiêu Dật ra oai phủ đầu thất bại, chỉ có thể hậm hực đi theo nhà làm phim rời đi, trong lòng biết hôm nay không tốt lại kiếm chuyện. Sở Tiêu Dật so Trần Phong Hãn còn muốn khó đối phó hơn nhiều, một là hắn xác thật có tích lũy tác phẩm điện ảnh, hai là hắn không dựa vào thần tượng nhân vật giả thiết ăn qua tiền lãi, mấy năm trước còn bởi vì tính cách bị véo quá thật sự là không hề có điểm để chào. Sở Tiêu Tiêu làm NT, phen lãnh tụ, nàng đối với tiện nghi ca ca đều chào đến không thể chào, huống chi là không đủ quen thuộc Sở Tiêu Dật, Đồng Bồi Hải. Đạo diễn thấy Đồng Bồi Hải rời đi sau, hắn rốt cuộc thở phào một hơi, khuyên nhủ. Người cũng thật dám nói bậy a, người không biết hắn lòng dạ hẹp hòi a, Trần Đạo không phải cũng cùng ngươi nói qua sao? Sở Tiêu Dật, Trần Đạo nào cùng ta nói những cái này, hắn chỉ dạy ta như thế nào âm dương quái khí. Sở Tiêu Dật xem như Trần Đạo dìu dắt lên, hắn đoán chừng sẽ bị Đồng Bồi Hải thư đến ác hơn, ai bảo Đồng Bồi Hải cùng Trần Đạo còn có xích mích. Kế tiếp mấy ngày, Sở Tiêu Dật nhưng thật ra biểu hiện đến có được giãn được, hắn hiện tại không giống trong quá khứ bộc lộ mũi nhọn, ngẫu nhiên gặp được châm chọc mỉa mai cũng không phản ứng, hôm sau còn có thể cứ theo lẽ thường cùng Đồng Bồi Hải chào hỏi, càng ngày kêu. Đồng lão sư, dài, Đồng lão sư, ngắn, chỉ đem Đồng Bồi Hải cách ứng đến gần chết còn bắt không được nửa phần nhược điểm. Đạo diễn đối với Sở Tiêu Dật trạng thái cam bái hạ phong, tự mình bội phục nói. Ta xem ngươi EQ cũng không thấp a, đổi lại là ta mỗi ngày chào hỏi không để ý tới kia tuyệt đối là không có cách nào chịu đựng. Sở Tiêu Dật lạnh nhạt nói, muội muội ta đã từng nói qua một câu. Đạo diễn, cái gì, người chào hỏi người khác lại không để ý tới, đó là đối phương đối xử với mọi người không có lễ phép, mất mặt chính là hắn lại không phải ngươi, là hắn ba ba mụ mụ không dạy tốt. Sở Tiêu Dật chậm rãi đem tầm mắt dịch hướng không trung, hắn như suy nghĩ điều gì nói. Đương nhiên, Đồng lão sư ba ba mụ mụ xác thật không còn nữa, ta có thể lý giải hắn hành vi. Đạo diễn, chấm, lời này vừa nghe chính là lão âm dương người, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.